Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2060. Chương 2060. Thủ đoạn độc ác cô nương mà chòm râu dài ba người. Lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Bên người những thứ này cuồng phong mặc dù không có bất luận cái gì uy hiếp lực, nhưng là bên trong lại dường như ẩn chứa làm cho không người nào có thể ngăn cản lực lượng. Lúc nào cũng có thể xông ra vật gì đó, muốn ba người bọn họ tánh mạng. Mẹ hắn, tiểu tử này không biết điều. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, giết, dám không đem Thiên Vương phái để vào mắt. Các loại sau khi trở về, ta nhất định muốn bẩm báo Vô Cực lão tổ. Bắt tên nhóc khốn nạn này 18 bối bên trong nữ tính. Trở lại trong môn, để các huynh đệ chơi cái đầy đủ. Nói nhảm cái gì, trước hết giết nam, mang đi nữ. Lâm Thành Phi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bất quá, hắn lại không có lập tức chế giễu lại, chỉ là lần nữa nhàn nhạt đi về phía trước một bước. Đồng thời, lại có một câu thi từ chậm rãi theo hắn cuối cùng tản ra, dần dần tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Tướng quân đêm dẫn cung. Ngay tại lúc đó, đầy trời trong bão cát, phảng phất có một vị thân thể mặc áo giáp, sắc mặt lạnh lùng uy vũ tướng quân, trong tay cầm trường cung, trên cung đã dựng thật dài tiễn, tiễn có ba cái, đối mặt chính là chòm râu dài ba người này phía sau lưng. Chòm râu dài ba người như có gai ở sau lưng, cũng quên hướng Lâm Thành Phi bên này hướng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện tướng quân về sau. Lần nữa hoảng sợ biến sắc, hỗn đản này ra hỏa là lúc nào xuất hiện a? Lên, bọn họ không có bất kỳ cái gì do dự, hai tay liên tục động tác về sau, trong tay đều ra hiện một thanh chùy sắt lớn, thủ quyết liên tục biến ảo về sau, xa xa nhất chỉ, ba cái chùy sắt lớn, liền trực tiếp hướng về kia cầm cung tướng quân đập tới. Lâm Thành Phi lại hướng về phía trước vượt một bước, khinh khinh phiêu phiêu, thậm chí bởi vì cước bộ quá nhẹ, liền bên cạnh cỏ dại đều không rung động động một cái. Vừa sáng tìm Bạch Vũ, vô thanh vô tức, tướng quân trong tay dây cung đã buông ra, mũi tên dài lại là vô thanh vô tức biến mất, không có bất kỳ cái gì quỹ tích. Cái kia chòm râu dài ba người lại là vội vàng hướng một bên tránh đi. Chỉ là, giống như đã muộn, không có ở thạch lăng bên trong. Câu nói sau cùng xuất khẩu, Lâm Thành Phi lại đi về phía trước một bước, mà cái kia biến mất ba cái mũi tên dài, lại là trực tiếp xuất hiện tại chòm râu dài ba người ở ngực. Chính chúng tâm tạng, chòm râu dài đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, rất là khó khăn từ trong hàm răng gạt ra một câu. Lâm Thành Phi, ngươi là Lâm Thành Phi. Tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, vì sao lại gặp phải tên sát tinh này? Sớm biết là hắn căn bản không dám ở Lâm Thành Phi trước mặt nhiều dừng lại chốc lát a. Đã sớm nhanh chân chạy trốn. Cái kia còn lại hai người cũng đều là vô cùng hối hận không thôi. Thế mà hiện tại bọn hắn đã không có đường lui có thể đi. Lâm Thành Phi không có trả lời bọn họ, mũi tên dài trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ cực sắc bén chân khí, tại cực đoan thời gian bên trong tiêu diệt ba người thần hồn. Thần hồn câu diệt a. Lâm Thành Phi không có lưu lại cho bọn họ một chút cơ hội sống sót. Bốn bước, một bài thơ, giết ba người, ba cái gần văn đạo cảnh tu đạo người. Mà lúc này, bão cát đột nhiên ngừng, tướng quân cũng biến mất theo. Cái kia chòm râu dài ba người búa lớn mới xem như trùng điệp rơi xuống. Phanh, trên mặt đất xuất hiện ba cái hố sâu. Cái này ba thanh pháp khí trực tiếp đem mặt đất đập ra ba cái đại lỗ thủng. Phù phù phù phù phù phù. Cái kia ba bộ thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Bọn họ thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp bàn giao. Chết chưa hết tội. Lâm Thành phi thanh âm lạnh như băng nói. Vô cực đạo nhân bên kia. Khương Sơ Kiến có chút do dự nói ra. Hắn không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm hắn. Lâm Thành phi nói ra. Khương Sơ Kiến thật sâu thở dài một tiếng. Lâm Thành phi lòng tin 10 phần. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng vẫn là lo lắng không thôi. Vô cùng đạo trưởng có thể tại tu đạo giới pha trộn nhiều năm như vậy. Trà đạp nhiều như vậy hoàng hoa khuê nữ lại một mực bình an vô sự. Đủ để thấy hắn tu vi cực cao. Tối thiểu nhất, không phải hời hợt hạng người. Vạn nhất đến lúc gặp nguy hiểm đâu. Lắc đầu, nàng không nghĩ nữa những thứ này. Như là đã phát sinh. Hối hận căn bản vô dụng, mặc kệ đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, đều chỉ có thể dũng cảm đi tiếp thu tiếp nhận, đi xem một chút vị cô nương kia đi. Khương Sơ Kiến hướng về phía trước chỉ, cước bộ nhẹ nhàng, bước nhanh hướng về bên kia đi đến. Lâm Thành phi cùng ở sau lưng nàng, rất nhanh liền tìm tới vị cô nương kia nằm địa phương. Cô gái này tóc dài, trên mặt còn mang theo một chút vết máu, hẳn là mới vừa rồi bị chòm râu dài bọn người đánh ra tới. Cứu người trước, Khương Sơ Kiến đem nữ hài đỡ lấy ngồi xuống, trông mong nhìn lấy Lâm Thành phi. Cái này đối với ngươi mà nói, không có gì độ khó khăn a. Lâm Thành phi nhìn chằm chằm cô bé này nhìn một lát, chậm rãi gật đầu nói, chỉ là một số ngoại thương mà thôi. Đan điền cùng nội phủ đều không thụ thương, không có vấn đề lớn. Khương Sơ Kiến thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Lâm Thành phi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ngươi rất quan tâm nàng. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi thật giống như không phải cái gì lòng từ bi người a. Thì không cho ta phát một lần thiện tâm. Khương Sơ Kiến tức giận chừng Lâm Thành phi liếc một chút. Ta mặc dù có chút không tim không phổi, nhưng là, tổng tới nói, ngươi không có thể phủ nhận ta là người tốt a. Hiện tại cứu một cái đáng thương nữ hài mà thôi, ngươi ngạc nhiên như vậy là có ý gì? Lâm Thành phi tiện tay tại nữ hài chỗ ngực đập vài cái. Nữ hài thì ngâm khẽ một tiếng, từ từ mở mắt, vừa mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, nữ hài thì hoảng sợ kêu to lên. Đi ra, các ngươi đi ra, không được đụng ta, ta van cầu các ngươi, thả ta đi. Lâm Thành phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, bất đắc dĩ nói ra, cô nương, chúng ta không phải hái hoa tặc, ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi đã được cứu. Nữ hài nghe xong, vậy mà ngựa thật phía trên chấn định lại, hồ nghi nhìn Lâm Thành phi liếc một chút. Lại quay đầu nhìn đến Khương Sơ Kiến, cái này mới xem như triệt để yên tâm, đã có nữ nhân ở, cái kia hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, mà lại, xinh đẹp như vậy nữ nhân, xem xét cũng là tâm địa thiện lương thiên kim tiểu thư. Nàng thở dài một hơi, hơi hơi ngồi thẳng người, đối với Lâm Thành phi cùng Khương Sơ Kiến nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Bất quá, các ngươi là làm sao đem ta cứu ra? Khương Sơ Kiến từ tốn nói, đem ba tên khốn kiếp kia giết, ngươi chẳng phải được cứu vớt. Giết, các ngươi đem bọn hắn giết. Nữ hài biến sắc, bật thốt lên, làm sao? Không thể giết sao? Lâm Thành phi hỏi, vẫn là nói, ngươi cảm giác cho chúng ta vì cứu ngươi, thì giết ba người. Có chút thủ đoạn độc ác chuyện bé xé ra to. Ta không phải ý tứ này. Nữ hài có chút thất lạc cúi đầu xuống. Tự lẩm bẩm. Ta vốn là muốn bắt bọn hắn lại. Đem bọn hắn tra tấn sống không bằng chết. Để bọn hắn cảm thấy còn sống còn không bằng lập tức đi ngay chết thời điểm. Sẽ chậm chậm giết bọn hắn. Bọn họ đối với ta như vậy. Hiện tại cứ như vậy chết. Khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi bọn họ. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đối mặt rất lâu, không nghĩ tới, đây là vị thủ đoạn độc ác chủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.